Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, thú triều thối lui. Tai sau được mùa. Oanh, một chiêu kiếm xuyên qua Hỏa Lang Vương cuống họng. Đáng sợ nhị cấp ma thú ầm ầm ngã xuống đất. Ha, ha ha, ha ha ha. Cáp Đức Tư đội trưởng lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Nhưng biểu hiện phấn chấn, kích động ngửa mặt lên trời cười to. Hỏa Lang Vương chết rồi. Ha ha ha, Hỏa Lang Vương chết rồi. Tiếng cười truyền khắp cửa thôn, truyền đến tất cả mọi người trong tai. Chết rồi, đội trưởng giết chết Hỏa Lang. Quá tốt rồi, đội hộ vệ toàn thể thành viên nhất thời lâm vào mừng như điên bên trong. Hô, cuối cùng cũng coi như giết chết. Mông Lôi phun ra một ngụm chọc khí, tâm tình triệt để thanh tĩnh lại. Có điều, khi hắn nhìn thấy cá nhân bảng skill, giống tuếch, của cải, một cột sau, cũng không cười nổi nữa. 108 kim tệ, chỉ đổi được 10 cái ma lực điểm. 10 cái ma lực điểm, chỉ đủ phóng ra 5 viên quả cầu lửa. Chuyện này ý nghĩa là 108 kim tệ, cuối cùng chỉ đổi đến 5 viên quả cầu lửa mà thôi. Tỷ lệ thấp kinh người, cũng thật là đốt tiền. Mông Lôi vô lực nhổ nước bọt, cũng may giết chết Hỏa Lang. Hỏa Lang Vương tử vong, đối với thú triều ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Lũ dã thú mắt lộ ra sợ hãi, trong mắt điên cuồng cùng bạo ngược dần dần biến mất, chiến ý hoàn toàn không có, dồn dập lui về phía sau. Thú triều chính là như vậy, một khi thủ lĩnh tử vong, còn dư lại thú hoang cây đến hồ phân tán, không thể lưu lại tiếp tục liều mạng. Dù sao, tuyệt đại đa số thú hoang đều là được thủ lĩnh bức bách tới. Một khi bức bách thủ lĩnh tử vong, chúng nó sẽ ngay lập tức đào tẩu. Sự thật xác thực như vậy. Nguyên bản điên cuồng hung tàn thú triều phảng phất như thủy triều thối lui. Ngăn ngắn mấy phút, liền lùi sạch sành sanh, chỉ để lại thi thể khắp nơi. Hài cốt, máu tươi, lui, thú triều lui. Ha ha, thú triều rốt cục lui. Mẹ kiếp, mệt chết lão tử. Lão tử vừa nãy đều cho rằng xong đời. Trên thành tường sôi trào, có người sắc mặt ửng hồng, quơ đợi kiếm lớn tiếng gào thét. Có người sụi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Thú triều cuối cùng cũng coi như lui. Bọn họ lấy được thắng lợi. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Mấy cái đội hộ vệ thành viên nhảy xuống tường thành, đem Cáp Đức Tư đội trưởng đỡ lên, một mặt quan tâm hỏi thăm tới đến. Ta không sao. Cáp Đức Tư đội trưởng lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào Mông Lôi trên người, trong mắt mang theo cảm kích, kinh ngạc, hiếu kỳ, nghi hoặc, các loại vẻ phức tạp. Cáp Đức Tư đội trưởng, người thật là lợi hại. Mông Lôi giơ ngón tay cái lên, cười đi tới. Tiểu Mông Lôi, vừa nãy ít nhiều ngươi, nếu không ngươi, ngày hôm nay liền nguy hiểm. Cáp Đức Tư đội trưởng cười cợt, vỗ vỗ Mông Lôi vai. Tiểu tử ngươi ẩn giấu có thể đủ sâu, ta đều không biết tiểu tử ngươi dĩ nhiên là cái ma pháp sư. Nghe nói như thế, mấy cái đội hộ vệ thành viên dồn dập nhìn về phía Mông Lôi, ánh mắt cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. So với không có thiên phú yêu cầu đấu khí, ma pháp thì lại muốn hà khắc nhiều lắm. Đấu khí, chỉ cần nắm giữ đấu khí pháp môn, người bình thường cũng có thể tu luyện. Nhưng ma pháp không giống. Đồ chơi này đối với ma pháp thiên phú yêu cầu gần như hà khắc. Một vạn người bên trong chưa chắc có một người nắm giữ ma pháp thiên phú. Vì lẽ đó, ma pháp sư so với chiến sĩ ít ỏi nhiều lắm. Vật lấy hy vì là đát. Ma pháp sư bởi vậy thành nhân tộc cường giả bên trong, quý tộc. Cũng thành cao quý, thần bí, cường đại đại danh từ. Liên quan với ma pháp sư truyền thuyết nhiều vô số kể. Nhưng cũng tiếc chính là, rất nhiều người cả đời đều không có gặp ma pháp sư. trong này tự nhiên bao quát đội hộ vệ thành viên. Cũng bởi vậy bọn họ nhìn về phía Mông Lôi trong ánh mắt mang tới một tia sùng kính, mặc kệ Mông Lôi quá khứ là cái gì. Ở Mông Lôi trở thành ma pháp sư một khắc đó, hắn liền bao phủ lên thần bí cùng cao quý vầng sáng. Cũng không ai dám coi khinh hắn. Ma pháp gì sư, ta chỉ có thể thả mấy cái quả cầu lửa thôi. Mông Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn không phải là đường hoàng gia dáng ma pháp sư, chí ít bây giờ còn không phải. Mông Lôi, người khiêm tốn. Cáp Đức Tư đội trưởng sâu sắc nhìn kỹ lấy Mông Lôi. Ta tuy rằng không biết ngươi từ nơi nào học tập đến ma pháp, nhưng bất kể như thế nào, ngươi trước sau đều là chúng ta ma thú thôn một thành viên. Mông Lôi trọng trọng gật đầu. Sau đó ra ngoài săn bắn, ngươi cũng đồng thời đi. Ngoặc kép, thú triều kết thúc, người già trẻ em đi ra chỗ tránh nạn. Tại sao thanh lý công tác chính thức triển khai? Cứu trị người bệnh, cứu trị người bệnh. Xử lý thú thi, xử lý thú thi. Duy tu tường thành, duy tu tường thành. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Đối với ma thú thôn loại này chỗ dựa vững chắc làng mà nói, thú triều là tai nạn không sai, nhưng thường thường cũng mang ý nghĩa đại kỳ ngộ. Bởi vì mỗi lần thú triều qua đi, đều sẽ lưu lại lượng lớn thú thi. Thịt tươi có thể chế tác thành đồ ăn, da lông có thể làm thợ may vật khôi giáp, dư thừa thú thi có thể đổi lấy muối ăn, đồ gia vị, đồ sắt, ít hôm nữa đồ dùng. Mà lần này thú triều bởi vì không người tử vong, có thể nói phải một lần được mùa lớn, nhà nhà đều phân đến lượng lớn thú thi. Các thôn dân vui sướng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Đi rồi nhiều như vậy đồ ăn, có thể ăn một quãng thời gian rất dài. Thú thi nhiều lắm, 2-3 ngày khẳng định ăn không hết. Dư thừa thịt tươi đều bị chế tác thành thịt muối được. Các hán tử chặt thịt bổ củi, các nữ nhân nhóm lửa thịt muối. Bọn nhỏ chơi đùa, trong thôn khói bếp lượn lờ, chơi đùa thanh pha tạp vào mùi thịt bao phủ toàn bộ làng. Đối với ma thú thôn loại này dãy rủa ở ấm no tuyến làng mà nói, thịt muối là chủ yếu đồ ăn, tuy rằng vị giống như vậy, nhưng có thể lấp đầy bụng là tốt lắm rồi. Cho tới hưởng thụ, lập tức có thể ăn no chính là lớn nhất hưởng thụ. Mông Lôi cũng gánh một con đại lợn rừng về tới đơn sơ nhà đá. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, con này đại lợn rừng chính là hắn đồ ăn. Ngày hôm nay phải cố gắng quá đem nghiện. Bổ củi, nhóm lửa, thịt nướng, nửa giờ sau, vàng rực rỡ thịt nướng trên dầu lách tách rơi, tỏa ra kinh người mùi thịt. Mông Lôi nuốt nước miếng một cái. Trong hai mắt bày đặt ánh sáng xanh lục, đồ ăn thiếu, vẫn là làng quẫn cảnh, như hắn loại này không cha không mẹ, lại tay trói gà không chặt, người già trẻ em, chỉ có thể lĩnh làng phân phối đồ ăn không bị chết đói. Xuyên qua tháng này đến, ngoại trừ cứng, rắn thịt muối làm ở ngoài, Mông Lôi sẽ không có ăn thật ngon quá một trận, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn phải cố gắng quá nhanh cắn ăn một trận. Lại là một trận dày vò giống như chờ đợi sau. Thịt nướng rốt cục quen, Mông Lôi cũng lại không kiềm chế nổi trong bụng đói trùng. Nắm lên một cái dựa vào là khô vàng móng giò liền bắt đầu gặm. Xách, hương, người đang đói bụng lúc ăn cái gì đều hương. Này thịt nướng không có đồ gia vị, chỉ thả chút làm thô muối ăn. Nhưng Mông Lôi ăn miệng đầy nước mỡ, mồm miệng sinh tân, một người ăn đồ ăn đây. Cáp Đức Từ đội trưởng không biết đi lúc nào lại đây. Đặt mông ngồi xổm ở Mông Lôi trước mặt, trong tay nhấc theo một bầu rượu, dầm nuốt xuống một ngụm lớn rượu ngon. Cáp Đức Từ đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Mông Lôi thả ra trong tay móng giò, một mặt kinh ngạc hỏi, bên mép nước mỡ có chút bất nhã, ha ha, một người đi lung tung, liền đi dạo đến ngươi nơi này. Đến, nếm thử. Cáp Đức Từ đội trưởng cầm trong tay bầu rượu ném cho Mông Lôi. Chính mình nắm lên một khối thịt nướng một mình bắt đầu ăn. Ồ, không sai, ngươi nướng thịt thật là thơm. Rượu, ngửi bầu rượu bên trong bay ra từng trận hương tửu. Mông Lôi cuống họng giật giật. Ở ma thú thôn loại này tài nguyên khan hiếm trong thôn nhỏ. Rượu cùng thư tịch như thế nhưng là hiếm có hàng. Người bình thường tuyệt đối uống không tới. Dầm dầm, ta đi. Thật cay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?